hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Cánh cổng sắt bị khóa. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm băng qua sân phơi lúa, hướng về phía nhà Lưu bí thư. Lâm Tiêu Hàm không đưa đồng hồ và dầu máy cho cô, bảo cô tự mình chạy thêm một chuyến nữa. Sơ Hạ đương nhiên không cho rằng cậu ta làm vậy là vì muốn đi cùng cô. Khả năng cao là sợ cô ở trước mặt Lưu bí thư tranh công cướp sáng của cậu ta. Tuy nhiên, Sơ Hạ không quan tâm đến những điều này. Vốn dĩ cô cũng không có ý định cướp công của cậu ta, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ chạy việc vặt mà thôi. Dù sao mọi việc của trường học cũng có liên quan đến cô. Hai người cùng đeo cặp sách đến nhà Lưu bí thư. Lâm Tiêu Hàm trả đồng hồ và dầu máy cho ông, lại khách sáo chào hỏi vài câu. Sơ Hạ đứng bên cạnh tự nhiên cũng phụ họa theo vài câu. Lưu bí thư hết lời khen ngợi cả Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Khen xong lại không khỏi thở dài nói: 10 thanh niên trí thức kia, nếu đều có thể giống như hai đồng chí, thì chúng tôi đã bớt lo rồi. Bình thường hai đồng chí cũng giúp đỡ đốc thúc, dẫn dắt họ cùng tiến bộ. Các đồng chí đều là người thành phố, tuổi tác cũng sấp xỉ nhau, dễ nói chuyện hơn. Việc này vừa mất công lại vừa không được lợi, không thể tùy tiện đáp ứng. Sơ Hạ đang nghĩ xem nên từ chối thế nào, để Lưu bí thư tìm người khác đi đốc thúc, thì Lâm Tiêu Hàm lại lên tiếng nói: Lưu bí thư, tôi nghĩ ông cũng không cần quá lo lắng. Họ chỉ là con trẻ ham chơi một chút, thanh niên nào mà chẳng có chút tật xấu này nọ. Tôi thấy những điều này đều rất bình thường, không phải vấn đề gì lớn. Còn nữa là chúng tôi xuống nông thôn chưa lâu, khả năng thích ứng của họ tương đối kém một chút, vẫn chưa thích nghi lắm. Chờ thích nghi rồi nhất định sẽ tốt lên. Hiện tại họ nhìn chung đều rất tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng lười biếng ra, dường như không có tật xấu gì khác. Lưu bí thư cảm thấy lời Lâm Tiêu Hàm nói cũng có lý. Người trẻ mà, thấy Lưu bí thư tán thành lời mình nói, Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nói thêm vài câu, khuyên đến khi Lưu bí thư yên lòng, cảm thấy quả thực không có chuyện gì lớn, không còn chuyện gì khác cần nói nữa. Lưu bí thư khách sáo mời Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở lại ăn tối. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên khách sáo từ chối, sau đó lại chào hỏi vài câu, rồi đeo cặp sách ra khỏi sân nhà Lưu bí thư. Vì việc tuyển sinh và lễ khai giảng chiều nay, hiện tại trong toàn đại đội có nhiều người quen biết Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hơn. Không chỉ là những người thường xuyên cùng nhau lên công điểm, họ nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng đều mỉm cười chào hỏi. Thầy Đường, thầy Lâm, chào hỏi xong vài người, thấy trước sau không còn ai nữa. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lên tiếng hỏi: Cậu thật sự cho rằng Hàn Đình bọn họ chỉ là ham chơi? Những tật xấu trên người đều là tật nhỏ, không cần người đốc thúc quản lý, chỉ cần qua một thời gian thích nghi với cuộc sống nông thôn, họ sẽ có thể sống tốt, không còn vấn đề gì nữa sao? Vẻ mặt Lâm Tiêu Hàm lúc này hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt Lưu bí thư. Cậu ta dùng giọng điệu và sắc mặt vô cảm trả lời: Không cho rằng, cho dù tật xấu là tật nhỏ, nhưng cũng không thể không có vấn đề. Sơ Hạ nhìn cậu ta, ngẩn người, vậy thì vừa rồi cậu ta nói như vậy trước mặt Lưu bí thư là đang che giấu nói giúp Hàn Đình bọn họ, duy thì hình tượng của họ trong lòng Lưu bí thư sao? Không thể nào, Lâm Tiêu Hàm tuyệt đối không phải loại người tốt, này, cậu ta nói như vậy nhất định có mục đích khác. Sơ Hạ lại suy đoán sâu hơn một chút, rồi cảm thấy Lâm Tiêu Hàm nói và làm như vậy, khả năng cao là muốn triệt để xóa bỏ lo lắng của Lưu bí thư, để ông hoàn toàn không còn lo lắng nữa, rồi yên tâm mặc kệ Hàn Đình bọn họ. Cậu ta cố tình nói nhẹ đi vấn đề của Hàn Đình bọn họ trước mặt Lưu bí thư, để Lưu bí thư cảm thấy không có vấn đề gì lớn. vậy thì Lưu Bí Thư tự nhiên sẽ không tốn nhiều tâm tư vào Hàn Đình bọn họ nữa. Dù sao tâm lực của họ cũng có hạn, còn rất nhiều việc phải làm. Nếu nhận ra vấn đề tương đối nghiêm trọng, họ có thể sẽ dành chút tâm tư ra quản lý trước. Áp dụng phương pháp đặc biệt để quản lý. Nếu có người vất vả quản lý, Hàn Đình bọn họ có lẽ có thể miễn cưỡng sống yên ổn qua ngày. Còn nếu mặc kệ, bọn họ như vậy khả năng cao sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâm Tiêu Hàm hẳn là muốn để đại đội mặc kệ Hàn Đình bọn họ. Để họ sau này nổ ra vấn đề lớn. Sơ Hạc nhẹ nhàng nín thở, lại không nhịn được cảm thấy tâm tư Lâm Tiêu Hàm sâu sắc đến mức có chút đáng sợ. Nhưng cô siết chặt quai cặp sách, không nói gì. Cô đi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm im lặng không nói. Do dự một hồi, cuối cùng cô quyết tâm nghĩ, thôi, cô cũng đừng xen vào việc của người khác nữa. Lỡ may quản không tốt lại chuốc lấy phiền phức, làm cho trước sau trái phải đều không phải người. Cô cứ coi như không biết gì, yên lặng làm một người xấu đứng ngoài xem. Hàn Đình bọn họ, những người tự xưng là tự do, phóng khoáng và cá tính, trong hoàn cảnh hiện tại cũng không thể nào cam tâm tình nguyện phục tùng sự quản lý của người khác. Bọn họ chỉ biết oán trách đầy bụng, không té ngã một cú đau. Bọn họ sẽ không nhận ra hiện thực. Trở về điểm thanh niên trí thức, mọi thứ như thường, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sơ Hạ và những người khác nước sông không phạm nước giếng. Ăn cơm riêng ngủ giường riêng. Hiện tại cô không có chút tình cảm nào với điểm thanh niên trí thức. Chỉ coi nơi đây là chỗ ăn chỗ ngủ. Nhà cửa trong thôn có hạn, không có chỗ khác để ở. Nếu điều kiện cho phép, cô tự nhiên là muốn chuyển ra ngoài ở hơn. Vì không thể chuyển ra ngoài, vậy thì hãy giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng của điểm thanh niên trí thức. Những người khác uể oải thức dậy. Sơ Hạ quay về ký túc xá lấy cặp sách, đeo lên vai vội vàng ra ngoài, chạy ra khỏi hàng rào. Cô tăng tốc bước chân, đuổi kịp Lâm Tiêu Hàm. Cô hơi thở hổn hển hỏi Lâm Tiêu Hàm, lát nữa khi cậu lên lớp tiết đầu, tôi có thể ngồi phía sau lớp học nghe một chút được không? Tôi muốn học hỏi cậu cách lên lớp. Lâm Tiêu Hàm bước đi không ngừng nói, tùy cô. Sơ Hạc thở phào nhẹ nhõm nói, cảm ơn cậu, hai người cùng đến trường, cảm giác khác hẳn với trước đây. Trước đây đến trường đều là lo lắng về việc tuyển sinh. Hôm nay thì phải chính thức bắt đầu lên lớp rồi, vì thời gian còn sớm. Sơ Hạc và Lâm Tiêu Hàm trước tiên tự mình bận rộn một lúc, chuẩn bị tâm lý, sau đó căn cứ theo thời gian trên đồng hồ. Đúng 7 giờ. Lâm Tiêu Hàm cầm chiếc búa nhỏ đứng dậy ra khỏi văn phòng, giơ tay gõ vào tấm sắt dày treo dưới mái hiên văn phòng. Búa và tấm sắt va chạm, phát ra tiếng leng keng vang xa. Lâm Tiêu Hàm gõ xong 10 tiếng thì quay về văn phòng. Ngồi xuống chưa đầy 2 phút, đã có đứa trẻ đứng, đeo cặp sách đúng quy cách, không có đến 2 đứa. Hầu hết cặp sách của các em đều được may lại từ bao tải rắn. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ cùng nhau đứng dậy đi đến lớp học. Chờ đến khi các em lần lượt đến đông đủ, lớp học cũng trở nên ồn ào náo nhiệt. Lâm Tiêu Hàm giơ tay vỗ vỗ bàn, để mọi người im lặng. Sau đó, cậu ta và Sơ Hạ lợi dụng thời gian vốn dĩ dành cho tiết đọc buổi sáng này, lại một lần nữa giới thiệu bản thân với những đứa trẻ đã chính thức trở thành học sinh của mình. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trước tiên tự giới thiệu, để các em sau này đừng gọi họ là đồng chí thanh niên trí thức nữa, mà phải gọi họ là thầy Đường và thầy Lâm. Họ tự giới thiệu xong, lại để các em lần lượt tự giới thiệu. Những đứa trẻ này căn bản chưa từng trải qua chuyện như vậy. Đa số các em đều e thẹn rụt rè ngại ngùng, cho nên đều đứng dậy dùng giọng rất nhỏ nói nhanh một câu. Em tên là, đương nhiên cũng có vài đứa trẻ nghịch ngợm, chúng đứng dậy không chỉ nói to tên mình, còn nói mình ở đội mấy, còn muốn biểu diễn cho mọi người xem một màn quan công múa đao lớn. Dưới sự dẫn dắt của những đứa trẻ nghịch ngợm này, cũng như sự cổ vũ của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, dần dần mọi người đều có chút cởi mở, lúc tự giới thiệu giọng nói sẽ to hơn một chút. Phần tự giới thiệu kết thúc, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại nói với những đứa trẻ này về quy định khi đi học. Tuy rằng lúc tuyển sinh họ nói mình sẽ không đánh người, nhưng quy định vẫn phải có. Sơ Hạ trước tiên nói, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, trước tiên là tiếng chuông vào lớp và ra chơi của chúng ta. Khi chúng ta gõ một tiếng, kẹt, kẹt, kẹt, đây là tiếng chuông báo hiệu, chính là nói với mọi người, sắp vào lớp rồi, mau chuẩn bị đi, sau đó là tiếng chuông vào lớp, gõ hai tiếng, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, ba tiếng là tiếng chuông ra chơi, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, đều nhớ kỹ chứ, các em đồng thanh đáp, nhớ ạ. Lâm Tiêu Hàm lại tiếp tục nói. Câu chuyện đã hứa kể cho mọi người nghe lúc tuyển sinh. Trong cuộc sống học tập sau này, chúng tôi nhất định sẽ kể cho mọi người nghe, bao gồm việc mỗi tuần phát truyện tranh cho mọi người xem. Nhưng mà, chúng ta khi lên lớp cũng có quy định kỷ luật, mọi người đều phải tuân thủ. Thứ nhất là không được đến muộn, không được về sớm, không được nghỉ học vô cớ. Nếu bị ốm hoặc nhà có việc quan trọng, có thể xin phép nghỉ. Thứ hai, trong giờ học không được tùy tiện nói chuyện riêng, không được lơ là mất tập trung, phải nghiêm túc nghe giảng, bài tập về nhà giáo viên giao cũng đều phải hoàn thành nghiêm túc, chúng tôi đều sẽ kiểm tra. Thứ ba, sau này mọi người đều là bạn học cùng lớp, phải giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết hiếu ái, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Càng không được kết bè kết phái bắt nạt người khác. Đối với những học sinh biểu hiện tốt trong thời gian đi học, chúng tôi sẽ có phần thưởng. Đối với những học sinh biểu hiện không tốt, sẽ có hình phạt. Đều nghe rõ chưa? Các em lại đồng thanh đáp. Nghe rõ rồi ạ. Đáp xong, có một em lại hỏi. Hình phạt là gì ạ? Đánh đòn ạ? Lâm Tiêu Hàm nhìn đứa trẻ hỏi vấn đề nói. Chúng tôi đã nói không đánh học sinh, thì nhất định sẽ không đánh học sinh. Phương pháp phạt có rất nhiều, ví dụ như phạt đứng, ví dụ như phạt quét dọn lớp học một tuần, lại ví dụ như phạt quét dọn nhà vệ sinh một tuần. A, các đồng thanh kêu lên, đứa trẻ hỏi vấn đề nói, vậy còn không bằng đánh đòn à? Cảm giác bị lừa rồi, để các em tự do nói chuyện một lúc. Lâm Tiêu Hàm lại vỗ vỗ bàn giảng để các em im lặng. Bước đầu làm quen và hiểu biết lẫn nhau, cũng như kỷ luật cần tuân thủ khi đi học. Tiếp theo còn thời gian, nhân tiện bầu luôn cán bộ lớp, chia luôn nhóm trực nhật. Sơ Hạ nói, chúng ta phải bầu một lớp trưởng, một lớp phó, một học tập ủy viên, bốn tổ trưởng, còn có lao động ủy viên, áp dụng phương pháp tự ứng cử. Muốn làm thì giơ tay, nếu muốn làm cùng một chức vụ có từ hai người trở lên, thì giơ tay bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu hơn thì sẽ được làm. Bầu xong cán bộ lớp, chia xong nhóm trực nhật, thời gian tiết học này vừa vặn kết thúc. Sơ Hạ đến văn phòng nhìn thời gian, canh đúng giờ rung chuông ra chơi, để các em nghỉ ngơi 10 phút, nói với các em có thể chơi trong sân trường. Nhưng không được chạy ra ngoài chơi. 7 phút sau tiếng chuông báo hiệu vang lên. Những đứa trẻ đang chơi trong sân nhìn nhau, lập tức chạy về lớp học. Chờ đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Tiêu Hàm cầm sách ngữ văn và sổ ghi chép bài giảng bước vào lớp học. Các em đứng dậy hô to. Chào thầy, tiết học đầu tiên trong đời của các em chính thức bắt đầu. Sơ Hạ rung chuông vào lớp xong thì đặt chiếc búa nhỏ về văn phòng, sau đó lặng lẽ đi vào lớp từ cửa sau, ngồi xuống bàn học ở góc lớp, cùng tất cả học sinh nghe Lâm Tiêu Hàm giảng bài. Các em học kiến thức Lâm Tiêu Hàm dạy, Sơ Hạ học cách lên lớp của cậu ta, chuyện như thế nào để lên lớp, học một nửa tiết học cũng là đủ rồi. Nghe đến mệt mỏi, Sơ Hạ vô thức ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mà vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cô liền thấy có một người nấp bên ngoài cửa sổ. Người này trốn sau bức tường, chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu. Tuy rằng không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của người bên ngoài cửa sổ, nhưng Sơ Hạ cũng nhận ra cô ấy chính là cô gái trước đây điệu con nhỏ trên lưng, kể chuyện cho những đứa trẻ khác bên bờ ao nhỏ, muốn đến trường học ké miễn phí. Không ngờ sau khi bị từ chối, cô ấy vẫn chạy đến trường học lén nghe giảng. Thấy cô ấy đứng ngoài cửa sổ nghe chăm chú, Sơ Hạ liền không ra ngoài làm phiền cô ấy. Cô thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm trên bục giảng, coi như không nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài cửa sổ. Chờ đến khi cảm giác đã qua hơn nửa thời gian của một tiết học, Sơ Hạ nhẹ nhàng ra khỏi lớp học, chuẩn bị quay về văn phòng xem thời gian chính xác, đúng giờ rung chuông. Mà khi cô ra ngoài nhìn lại, cô gái kia đã biến mất. Sơ Hạ nhẹ nhàng hít thở, vô thức nhìn về phía cổng sân. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, tiếng chuông tan học vang lên. Những đứa trẻ trong lớp học xách cặp sách ào ào chạy ra khỏi lớp. Dưới sự chỉ huy của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, các em ra sân xếp hàng. Xếp hàng theo đội sản xuất của mình. Xếp hàng ra khỏi sân về nhà. Tiễn hết 60 đứa trẻ, trường học trở nên yên tĩnh. Sơ Hạ đứng thở phào nhẹ nhõm. Thở phào xong, cô quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, chúng ta cũng về sao? Lâm Tiêu Hàm liếc nhìn Sơ Hạ, không trả lời cô, trực tiếp quay người đi vào văn phòng. Hiện tại Sơ Hạ cũng coi như là tương đối hiểu tính cách của cậu ta, cho nên không quá để ý thái độ của cậu ta. Quay người đi theo cậu ta vào văn phòng, thu dọn cặp sách xong lại cùng cậu ta trở về điểm thanh niên trí thức. Trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm trưa xong, Lâm Tiêu Hàm không ở lại điểm thanh niên trí thức nghỉ ngơi. Rửa tay xong lại ra ngoài, Sơ Hạ cũng không muốn ở lại điểm thanh niên trí thức với Hàn Đình bọn họ. Nghe bọn họ cười đùa ầm ĩ, cô đoán Lâm Tiêu Hàm hẳn là đã quay về trường học. Vì vậy cô cũng đeo cặp sách quay về trường học. Nhưng khi đến cổng trường, lại phát hiện cổng sân bị khóa. Chiếc khóa này chỉ có một chìa khóa. Vừa rồi sau khi tan học khóa cửa, chìa khóa do Lâm Tiêu Hàm cầm. Sơ Hạ đứng ngoài cổng, vẻ mặt nghi ngờ, thầm nghĩ cậu ta không đến trường, vậy thì đã đi đâu? Nghi ngờ suy nghĩ một lúc, cô liền nghĩ đến một nơi có thể. Mảnh ruộng tự canh tác bên bờ sông. Nghĩ vậy, Sơ Hạ lập tức quay người đi đến đội bộ đối diện. Cô mượn liềm và cuốc từ đội bộ, đeo cặp sách đi về phía bờ sông. Đi đến gần bờ sông, còn chưa đến mảnh ruộng tự canh tác mà đại đội phân cho bọn họ, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong ruộng. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên đã đến đây. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Tiêu Hàm, trên mặt Sơ Hạ lộ ra nụ cười, chạy đến bên ruộng, dùng giọng nói thanh thúy chào hỏi cậu ta. Cậu cũng đến nhổ cỏ à? Lâm Tiêu Hàm nghe thấy giọng nói của Sơ Hạ quay đầu lại, không biểu hiện ra chút nhiệt tình nào. Cậu ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giọng điệu đầy vẻ không khách sáo nói, sao chỗ nào cũng có cô vậy? Sơ Hạ lờ đi thái độ cay nghiệt của cậu ta, tháo cặp sách trên người xuống đặt lên bãi cỏ, trả lời cậu ta, đương nhiên là vì bên cạnh ruộng của cậu là ruộng của tôi cũng phải nhổ cỏ, tôi cũng phải trồng rau. Lâm Tiêu Hàm không để ý đến Sơ Hạ nữa, tập trung làm việc của mình, có việc để làm. Sơ Hạ tự nhiên cũng không nói chuyện với cậu ta, cũng tập trung làm việc của mình. Cô định dọn dẹp mảnh ruộng tự canh tác, trồng toàn bộ rau mà mình thích ăn, cà chua, rau xanh, hẹ, ớt, dưa chuột, rau củ lớn nhanh, rất nhanh là có thể có rau xào để ăn rồi. Thịt thì dễ dàng không ăn được, nhưng cô có thể ra chợ mua vài con gà mái con về nuôi. Chờ gà mái con lớn lên, sẽ đẻ trứng. Vậy là có trứng gà để ăn rồi. Trứng gà ăn không hết, còn có thể mang ra cửa hàng Cung Tiêu xã đổi lấy tiền. Tuy rằng đại đội có nhiệm vụ chỉ tiêu, khuyến khích mọi người nuôi nhiều lợn, nhưng Sơ Hạ không định nuôi lợn. Người ta một nhà nuôi một con lợn béo đã không dễ dàng. Cô một mình càng không dễ dàng. Chăm sóc một con vật to lớn như vậy, cần rất nhiều thời gian và công sức. Cô còn phải bận rộn với công việc giáo viên. Không làm được nhiều việc phụ như vậy. Phải có sự lựa chọn. Sơ Hạ vừa nhổ cỏ, vừa suy nghĩ về những chuyện sau này trong lòng. Cho dù cô không thể ở nông thôn lâu, cô cũng muốn sống tốt quãng thời gian này. Suy nghĩ xong, nhìn góc độ của mặt trời, cũng nên quay về trường học rồi. Công việc chính của họ bây giờ là làm giáo viên dạy học sinh. Việc phụ như dọn dẹp ruộng, tự canh tác trồng rau, tự nhiên chỉ có thể dùng thời gian rảnh rỗi để làm. Lâm Tiêu Hàm đi đến bờ sông rửa tay chuẩn bị rời đi. Sơ Hạ cũng không chần chừ, đeo cặp sách cũng đến bờ sông rửa tay, sau đó cầm dụng cụ lên bờ, men theo con đường nhỏ ven sông quay về trường học. Ánh nắng chiếu rọi trên bờ sông, bóng dáng Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ một trước một sau, một cao một thấp, trong nước sông có hình bóng phản chiếu của họ, in trên mặt nước lấp lánh. Sơ Hạ không muốn nhìn thêm khuôn mặt khó ưa của Lâm Tiêu Hàm, cho nên không đuổi theo. Cô đi phía sau cậu ta, giữ một khoảng cách nhỏ với cậu ta. Dù sao, có thể cọ vào từ trường năng lượng trên người cậu ta là được. Hai người trở về đại đội, trước tiên đến đội bộ trả dụng cụ nông nghiệp, sau đó đến trường học nghỉ ngơi một lát. Các em học sinh theo tiếng chuông báo hiệu lần lượt đến trường. Buổi học chiều cũng bắt đầu. Các em đang thích nghi với cuộc sống học đường mới. Sơ Hạ đang thích nghi với thân phận giáo viên mới. Lại qua nửa ngày, trong tiếng thầy đường vang lên lúc vào lớp tan học, tự nhiên cũng có cảm giác nên có của một giáo viên. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học lại vang lên dưới mái hiên văn phòng. Ngoại trừ những học sinh trực nhật ở lại dọn dẹp vệ sinh, những học sinh khác vẫn xếp hàng về nhà. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng vẫn là những người cuối cùng rời khỏi trường. Nhưng sau khi khóa cổng trường, Lâm Tiêu Hàm lại không trực tiếp trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm tối nghỉ ngơi, mà là nhân lúc trời còn sáng, lại đến mảnh ruộng tự canh tác bên bờ sông dọn dẹp. Sơ Hạ âm thầm quan sát hành động của cậu ta, cũng trực tiếp đến ruộng tự canh tác. Đến bờ sông, hai người làm việc trong ruộng, cũng giống như buổi trưa, mỗi người làm việc của mình. Cỏ dại trong hai mảnh ruộng từng chút bị nhổ bỏ, lộ ra lớp đất màu vàng. Lâm Tiêu Hàm nhổ hết cỏ dại còn lại trong ruộng của mình, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Sơ Hạ thấy mặt trời đã lặn xuống một nửa dưới đường chân trời, liền không làm tiếp nữa, thu dọn đồ đạc cùng Lâm Tiêu Hàm trở về điểm thanh niên trí thức. Đi trên con đường nhỏ ven sông, Sơ Hạ cũng vẫn giống như buổi trưa, giữ một khoảng cách nhỏ với Lâm Tiêu Hàm. Vì giữ khoảng cách nhỏ này, bóng của Lâm Tiêu Hàm vừa vặn chiếu xuống chân Sơ Hạ. Sơ Hạ cúi đầu vô ý liếc thấy bóng của cậu ta, liền nhàm chán dẫm lên bóng của cậu ta chơi. Sau đó đang dẫm chơi vui vẻ, bóng bên chân đột nhiên dừng lại. Sơ Hạ nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm không chỉ dừng lại, mà còn quay người lại. Cậu ta đứng ngược sáng, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối, biểu cảm trên mặt không nhìn rõ. Sơ Hạ phản ứng lại, vội vàng lùi lại một bước nói: "Xin lỗi, người này thật là, ngay cả bóng cũng là thứ không thể chạm vào sao?" Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ không nói gì. Gió xuân mang theo mùi đất và cỏ non, thổi trên mặt mềm mại. Hoàng hôn, cánh đồng, dòng sông, cô gái đi theo phía sau dẫm lên bóng của cậu ta nhảy nhót. Dù nhìn thế nào đây cũng là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng trong lòng cậu ta lại cảm thấy bực bội khó hiểu. Lâm Tiêu Hàm không nói gì. Sơ Hạ bị cậu ta nhìn chằm chằm đến mức sống lưng ớn lạnh. Vì vậy lại lùi lại một bước. Cô đang đoán xem Lâm Tiêu Hàm muốn làm gì. Thì cậu ta đột nhiên quay người tiếp tục đi về phía trước. Sơ Hạ, thật là thất thường cổ quái. Nhưng mà, vừa rồi cô hình như không làm phiền đến cậu ta nhỉ. Cô, một người bình thường, không nổi bật, lại không có cảm giác tồn tại như vậy. Hẳn là cũng sẽ không làm phiền đến cậu ta nhỉ. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc như vậy. Trong lòng Sơ Hạ thả lòng, mới lại bước tiếp tục đi về phía trước. Lên lớp tan học trở thành nội dung chủ yếu trong cuộc sống hàng ngày. Ngày tháng liền bắt đầu lặp đi lặp lại. Vài ngày tiếp theo, cuộc sống có quy luật và mô hình mới. Sinh hoạt hàng ngày của Sơ Hạ đều gần như giống nhau. Buổi sáng thức dậy cùng Lâm Tiêu Hàm rửa mặt. Cùng nhau nấu cơm ăn cơm. Cùng nhau đến trường học lên lớp. Buổi trưa và buổi tối lại cùng cậu ta đến ruộng tự canh tác bận rộn. Họ nhổ sạch cỏ dại trên mảnh ruộng của mình. Cuốc vỏ rễ cỏ, lại dọn sạch đá vụn, mảnh xanh xứ trong đất. Tất cả những thứ cản trở rau củ sinh trưởng đều dọn sạch sẽ. Sau đó là dùng xẻng xới đất, xúc từng chút đất cứng lên, xúc sâu một chút, đất xúc lên đều đập tơi ra. Bón phân rồi săn phẳng mặt đất, là có thể dùng để trồng trọt rồi. Thích nghi với cuộc sống hàng ngày như vậy. Ngày tháng trôi qua liền cảm thấy rất nhanh, mặt trời mọc mặt trời lặn, 5-6 ngày trôi qua trong nháy mắt. Sáng thứ bảy, Sơ Hạ vẫn thức dậy như thường lặp lại cuộc sống hàng ngày như vậy. Nhưng hôm nay sẽ có sự khác biệt, vì ruộng tự canh tác của cô và Lâm Tiêu Hàm đều đã được dọn dẹp xong. Tạm thời chưa có hạt giống rau có thể dùng để gieo trồng. Cho nên hôm nay không cần đến ruộng tự canh tác nữa. Ăn sáng xong đến trường học. Lần này Sơ Hạ đi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm. Do dự một lúc hỏi cậu ta. Ngày mai cậu có ra chợ mua hạt giống rau không? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô hỏi ngược lại. Sao vậy? Cô muốn đi cùng tôi? Sơ Hạ mỉm cười với cậu ta. Nếu cậu đồng ý, tôi thấy kết bạn đồng hành cũng khá tốt. Lâm Tiêu Hàm cũng mỉm cười với cô, nhưng không nói gì. Sơ Hạ cho rằng cậu ta đã đồng ý, liền không hỏi thêm nữa. Buổi sáng không khí trong lành, đón ánh mặt trời mọc, tâm trạng rất khó mà không tốt. Sơ Hạ đi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng. Đến trường học, Lâm Tiêu Hàm lấy chìa khóa mở cổng sân. Lúc này thời gian còn sớm. Còn một lúc nữa mới đến tiết đọc buổi sáng, cho nên chưa có học sinh đến. Trong khuôn viên trường nhỏ bé vô cùng yên tĩnh, tâm trạng và sắc mặt Sơ Hạ đều thoải mái. Đi theo sau Lâm Tiêu Hàm vào văn phòng, cô định ngồi xuống xem thời khóa biểu hôm nay trước. Kết quả vừa bước vào cửa văn phòng, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Sơ Hạ ngẩn người còn chưa kịp phản ứng. Lâm Tiêu Hàm cũng không cho cô thời gian phản ứng, quay người đóng cửa văn phòng, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô kéo cô đến góc tường, rồi đứng trước mặt cô ép cô vào góc tường, hoàn toàn không phòng bị. Sơ Hạ bị hành động đột ngột này của Lâm Tiêu Hàm dọa sợ. Nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt của cậu ta, cô càng không tự chủ được rụt vào trong góc tường. Ngay cả hô hấp cũng vô thức căng thẳng. Sơ Hạ không biết mình đã đắc tội với cậu ta ở đâu. Cậu ta đột nhiên lại như vậy. Lâm Tiêu Hàm cũng không để cô suy nghĩ nhiều. Mặt mày u ám nhìn cô trực tiếp hỏi. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao cứ bám lấy tôi? Hóa ra không phải đột ngột, mà là nhịn đã nhiều ngày rồi. Sơ Hạ ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta. Bị khí thế của cậu ta áp chế, cố gắng lắm cũng vẫn cảm thấy yếu thế. Cô mãi mới tìm được giọng nói của mình, lên tiếng nói, tôi không có bám lấy cậu. Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm cô nói, cô cho rằng tôi ngu ngốc sao? Cô là đang làm việc chung với cậu ta một cách bình thường, hay là cố ý tiếp cận cậu ta? cậu ta có thể nhìn ra được. Trước đây lúc tuyển sinh cần thiết, mỗi ngày đều ở bên nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng sau khi tuyển sinh kết thúc chính thức khai giảng, căn bản bọn họ không có nhiều việc cần phải làm cùng nhau như vậy. Chỉ cần mỗi người lên lớp của mình, mỗi người làm tốt việc của mình là được rồi. Nhưng một tuần nay, Sơ Hạ cũng không giữ khoảng cách nên có với cậu ta. Cô gần như luôn xuất hiện bên cạnh cậu ta. Tuy rằng không làm phiền cậu ta, cũng không cố ý muốn thu hút sự chú ý của cậu ta. Nói quá lên một chút, cô chỉ kém đi vệ sinh cùng cậu ta thôi. Cậu ta đương nhiên không biết tại sao cô lại làm như vậy. Suy nghĩ lại, cảm thấy cô có lẽ là lý trí đã nghĩ thông suốt. Cảm thấy Hàn Đình không đáng để cô thích, nhưng tình cảm nhất thời lại không dứt ra được. Cho nên coi cậu ta là người thay thế Hàn Đình, thông qua việc chuyển tình cảm sang cậu ta, để giảm bớt sự trống rỗng và đau khổ trong lòng. Bị một người phụ nữ coi là người thay thế Hàn Đình để lợi dụng chuyện này, cậu ta tuyệt đối không thể chịu đựng được. Cách chương.